Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 411, tiềm tu bắt đầu. Mặc dù Vô Ly không phải nhân tộc, nhưng là đối với Uy Ly đến nói, nó cùng người thân so sánh không có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Nó từ xuất sinh liền bị Uy Ly nhặt được, tại Velen gia trưởng lớn, cùng người một nhà ở giữa tình cảm 10 phần thâm hậu. Bản thân liền là thành viên gia đình một trong, cho nên tại lúc này nghe được Vô Ly tìm chính đến đồng tộc, Uy Ly thực tình thay Vô Ly cảm thấy cao hứng. Phần lớn sinh vật có trí khôn, đối với cùng quần thể đều là có lòng cảm mến. Vô Ly tìm tới đồng tộc của mình, đối với nó sinh mệnh lịch trình đến nói, cũng coi là tăng lên trọng yếu một hoàn. Uy Ly, qua 2 ngày ta rời đi Lianca đại hành tỉnh về sau, ngươi hẳn là mạnh nhất chiến lực. Nếu là cự tinh thành cùng đại sự trong tỉnh có phiền toái gì, liền mời ngươi thay ta xử lý một cái đi. Jellico công tước cười nói ra, ta sẽ an bài hảo thủ hạ, để bọn hắn tuân theo mệnh lệnh của ngươi. Thay ngài xử lý vấn đề là ta phải làm. Ta sẽ hiệp trợ tốt cự tinh thành thành trấn trưởng quan, ổn định Lianca đại hành tỉnh thế cục. Uy Ly đáp lại nói, hắn rất rõ ràng, Jellico công tước là tại giao phó mình tại Lianca đại hành tỉnh bên trong thực chất quyền lực. Nhưng là đây đối với Uy Ly bản nhân đến nói, cũng không có cái gì lực hấp dẫn. Hắn cũng không muốn đem thời gian hao phí tại chính vụ quản lý đi lên. Hắn càng muốn làm hơn, là tăng lên mình siêu phàm thực lực. Cho dù là tại gấu trắng trấn thời điểm, Uy Ly cái này lãnh chúa, càng nhiều thời điểm cũng là nhàn rỗi trạng thái, chính vụ đều là giao cho Sando bọn người đi xử lý. Lúc này, càng là không nguyện ý trợ giúp người khác xử lý những này vụn vặt sự tình. Tốt, a, vậy liền vất vả ngươi. Jellico công tước cũng nghe ra Uy Ly ý tứ. Lúc đầu hắn đúng là muốn cho Uy Ly bổ nhiệm một cái chức vụ cao. Nhưng là nghe được Uy Ly, hắn cũng không có miễn cưỡng nói tiếp. Về sau, Jellico công tước cùng Uy Ly đơn giản hàn huyên một phen, liền kết thúc giao lưu. Ngày thứ 2 trạng vạng tối, Jellico công tước liền từ cự tinh thành xuất phát, hướng về vương đô tiến lên. Mà Uy Ly cũng là làm xong tiềm tu chuẩn bị. Cự tinh thành bên trong, Uy Ly phủ đệ, Mano, tiếp xuống tới trong 1 tháng. Nếu như không phải có cái gì chuyện trọng đại, cũng đừng có tới quấy rầy ta. Uy Ly đổi lại một thân mới tinh tu luyện phục, đối Mano nói, từ khi chuyến này tiêu diệt cường đạo đoàn trở về sau, Mano liền thành Uy Ly phụ tá, phụ trách thay Uy Ly xử lý tại cự tinh thành sự tình. Hiện tại Uy Ly mặc dù không có chức vụ cùng tước vị, nhưng là rất nhiều quý tộc cùng thương nhân đều tại tranh nhau cùng Uy Ly thành lập quan hệ. Hiện tại Mano liền phụ trách thay chỗ hắn lý nơi này việc vặt vãnh. Ta biết, Uy đại nhân, Mano cung kính đối Uy Ly đáp lại nói, vì ngài chuyên môn chuẩn bị tu luyện thất đã dọn dẹp xong, ngài mời tiến về đi. Mano nói tới tu luyện thất tại Uy Ly trụ sở trong hậu viện. Nơi đó có một cái thông hướng dưới mặt đất độc lập tu luyện thất. Cái kia tu luyện thất bức tường cùng cửa phòng đều là chuyên môn thiết kế, áp dụng tài liệu cách âm kiến tạo. Uy Ly tại bên trong tiềm tu sẽ không nhận bất luận cái gì ngoại giới ảnh hưởng. Uy Ly nhẹ gật đầu, sau đó tại Mano dẫn đầu hạ đến cửa mật thất. Tạch tạch tạch, nặng nề kim loại đại môn bị mở ra. Uy Ly đại nhân, chúc ngài con đường tu hành lại tiến một bước. Mano thanh âm bên trong hơi hơi mang một ít gặp may, tạ ơn. Uy Ly lên tiếng, sau đó trực tiếp đi vào trong mật thất. Rầm rầm rầm, kim loại đại môn lần nữa khép lại. Không hổ là Uy Ly đại nhân, rõ ràng có nhàn rỗi thời gian, nhưng lại toàn bộ đều đến tiềm tu. Thật sự là một cái chăm chỉ người. có đáng sợ như vậy thiên phú, còn có phải trả loại này trình độ cố gắng, trách không được sẽ bị Riai điện hạ coi trọng. Mano phát ra từ nội tâm thấp giọng tán thưởng một tiếng. Đương nhiên, nếu là hắn biết Willy tại gấu trắng trấn lúc trạng thái, hẳn là liền sẽ không nghĩ như vậy. Mặc dù Willy xem như tiến tới người, nhưng là một mực chủ trương khổ nhàn kết hợp, lần này dốc lòng khổ tu, chủ yếu vẫn là trong tay phong phú tài nguyên kích thích, để hắn đối với tấn thăng 7 có khác lấy rất lớn tự tin. Nói đến Riai điện hạ, Mano nghĩ đến Riai về sau, con mắt động khẽ động, hiện tại công tước đại nhân đã đi vương đô, y theo trước mắt hình thức phán đoán, Riai điện hạ kế thừa vương vị khả năng gần như là ván đã đóng thuyền. Một khi Riai điện hạ chính thức trở thành cương chuẩn vương quốc nữ vương, như vậy Lianca đại hành tỉnh cùng công tước đại nhân tại cương chuẩn vương quốc bên trong địa vị sẽ lên một tầng nữa. Tuổi trẻ, quả quyết, giàu có lãnh đạo lực Riai điện hạ, loại này tồn tại, lại chọn người nào làm trượng phu của nàng đâu? Mano trong lòng suy nghĩ lung tung một chút, lập tức, vô ý thức hắn liền nhìn về phía trước mắt kim loại đại môn. Được rồi, vẫn là không suy nghĩ nhiều, đại nhân vật sự tình còn không phải do ta đến phỏng đoán lung tung. Sau đó, Mano rời đi hậu viện tu luyện thất, hắn an bài mấy chi vệ binh đội, để bọn hắn thay phiên tại cửa phòng tu luyện tiến hành đứng gác. Nếu là Willy có chuyện gì sớm ra, cũng có thể có nhân thủ sử dụng. Trong phòng tu luyện, nơi này không gian rất là rộng rãi, bất quá nhưng không có bày ra cái gì đồ vật, chỉ có một cái tròn trịa đệm bày ở trung tâm mặt đất. Đây là Willy yêu cầu. Tu hành địa phương vẫn là càng đơn giản càng tốt. Bắt đầu tiềm tu, Willy trong mắt lóe lên một vòng chờ mong. Có được pháp tắc bảo thạch cùng bản nguyên ấn ký trợ giúp, hắn rất có lòng tin, nếu là không có chuyện quan trọng quấy rầy, đi ra cái này tu luyện thất thời điểm, hắn tất nhiên sẽ tấn thăng 7 khắc. Willy đi đến kia đệm trước, khoanh chân ngồi xuống, sau đó hắn từ trong không gian giới chỉ, đem màu xám đen hủy diệt pháp tắc bảo thạch cùng trong suốt sắc không gian pháp tắc bảo thạch toàn bộ lấy ra, đưa chúng nó bày ra trước người. Trước tiến hành hủy diệt pháp tắc tu tập đi. Willy suy tư một chút, làm ra quyết định, bởi vì thân có hai loại pháp tắc mảnh vỡ, chỉ có đưa chúng nó toàn bộ lĩnh ngộ về sau, Willy mới có thể tấn thăng 7 khắc. Bất quá, hắn một khi tấn thăng, chính là xong nghề nghiệp tấn thăng. Mặc dù Hangman nghề nghiệp bản thân tấn thăng có hạn chế, nhưng là lần trước khiến cho vị kia tinh thần tử linh pháp sư tự bảo, Willy đã góp nhặt đầy đủ Hangman tấn thăng vốn liếng. Chỉ cần tại lực lượng pháp tắc bên trên đột phá, liền không có cảnh giới gì bên trên tấn thăng lác. Xong nghề nghiệp 7 khác, tại đại lục trung tâm cũng là tương đương hiếm thấy đâu. Willy gói nhỏ một tiếng, sau đó hai mắt đóng kín, bản nguyên ấn ký, Willy hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tinh thần thế giới bên trong hình tròn ký hiệu bắt đầu phi tốc xoay tròn. Cùng lúc đó, Willy bản thân ngộ tính lại lần nữa phóng đại. Về sau, Willy đem ý thức thẩm thấu đến hủy diệt pháp tắc bảo thạch bên trong. Tức khác, nồng đậm hủy diệt pháp tắc bị Willy cảm giác được. Chỉ là mấy phút, rõ ràng hủy diệt pháp tắc kết cấu cùng hoa văn, để Willy thể nội tất cả hủy diệt pháp tắc mảnh vỡ hòa tan. Tiếp xuống tới, Willy chỉ cần đem hủy diệt pháp tắc thực hiện cấp bậc cao hơn ngưng tụ, liền có thể đạt tới tấn thăng 7 khắc cánh cửa. Cứ như vậy, Willy tiến vào đến tiềm tu trạng thái. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.